Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, trang 865. Ân, vài người khác ánh mắt đều đầu tới rồi hắn trên người. Mắt thấy luôn luôn không thích nói chuyện Ngải Yến hô hấp chậm rãi dồn dập, hắn cẩn thận nhìn vài giây, trên mặt biểu tình nhịn không được càng ngày càng kích động. Rốt cuộc hắn hô, cái kia là cổ trùng a, gần nhất chợ đen thượng đặc biệt đáng giá, một con chính là giá trên trời. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Hắn nói xong cư nhiên còn nhịn không được hướng phía trước đi xem. Làm phía sau vài người lập tức nắm chặt lấy, hận không thể trực tiếp đem hắn trói lại, này sâu như vậy đáng giá. Bên cạnh vài người nghe thấy cái này giới vị cũng hoảng sợ, có thể làm Ngải Yến loại này đáng tin. Grandit một không cẩn thận lộ ra bản tính tuyệt đối là một bút giá cao tiền. Mà thứ này thì cư nhiên lập tức ra tới nhiều như vậy. Liền cùng làm bán sỉ giống nhau, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nổi lên vừa mới chạy lên lầu tới. Người kia là cái ẩn hình thổ hào. Nhưng nơi này có cái nói không thông địa phương, chính là thật thổ hào hẳn là khinh thường với cùng bọn họ giống nhau trụ loại này hàng ngon giá rẻ. Khách điếm, Phù Giang nhìn kia sâu, hoàn toàn tưởng không rõ này ngoạn ý vì cái gì sẽ bị bán như vậy quý, hắn lại cẩn thận quan sát một chút kia sâu bộ dáng, cuối cùng vẫn là ở trong lòng yên lặng toan một chút, kẻ có tiền cũng thật nhiều a. Hoa Vinh Nguyệt đuổi theo nam nhân kia một đường đi tới mái nhà. Nàng kỳ thật đối với người nam nhân này muốn nói cái gì không sai biệt lắm đã đoán được. Chỉ là nàng không biết, vì cái gì loại này sâu phản ứng như thế kỳ quái, nàng đem nam nhân kia bước tới rồi trên cùng. Nam nhân kia biểu tình như cũ thập phần hoảng sợ, Hoa Vinh Nguyệt chậm lại thanh âm nhẹ nhàng nói. Không phải sợ. Nói cho ta kia sâu là chuyện gì xảy ra, ta, nam nhân kia một chút thối lui đến bên cạnh chỗ, Hoa Vinh Nguyệt từng bước tới gần, mắt thấy muốn đi đến hắn bên người khi, đối diện người kia đột nhiên biểu tình trở nên thập phần vặn vẹo. Tựa hồ đang ở cực lực chịu đựng thật lớn thống khổ, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền thấy hắn bụng phá vỡ. Sau đó từ bên trong bay ra tới một con sâu thẳng đến nàng mặt mà đến, ta đi Hoa Vinh Nguyệt đầu đều bị này tìm kiếm cái lạ cảnh tượng cấp dọa ngốc, bất quá thân thể vẫn là thực mau bắt được kia chỉ sâu. Sau đó liền nghe thấy được đối diện nam nhân ầm ầm ngã xuống đất thanh âm, này nhỏ hẹp trong không gian tức khắc tràn ngập mùi máu tươi, Hoa Vinh Nguyệt có chút tưởng phun. Rồi lại đắm chìm ở khiếp sợ bên trong, nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa mới người nam nhân này không nói. Hai lời quay đầu liền chạy động tác, còn có sợ hãi nàng quá khứ bộ dáng, nguyên lai. Chỉ là đơn thuần sợ hãi nàng dựa vào thân cận quá sao. Vừa rồi kia một cái cảnh tượng Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Giống như ở Giả Hoa Thuyền mắc mưu vũ cơ đoạn thời gian đó cũng gặp qua, lúc ấy nàng cùng song tình. Gặp phải một cái không biết từ nơi nào sờ lên tới nam nhân. Nam nhân kia cách chết cũng là đồng dạng bụng tan vỡ. Bên trong bay ra tới một con sâu, hồi ức sau khi kết thúc. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình tay, này chỉ sâu ở nàng lòng bàn tay huy động móng vuốt. Cào nàng ngứa, bất quá ở Hoa Vinh Nguyệt nắm sau khi, lại lần nữa biến thành một con, bình thường, sâu. Ghé vào Hoa Vinh Nguyệt mờ u bàn tay thượng vẫn không nhúc nhích, cơ hồ liền ở đồng thời. Phía dưới mấy người kia thấy chung quanh những cái đó sâu nhóm đều từ bị bọn họ hút máu người trên. Người rời đi, chúng nó giống như là nghe thấy được cái gì thống nhất mệnh lệnh giống nhau. Bỗng nhiên cực lực hướng tới trên lầu bay đi, vừa mới còn toan thành cây chanh Phù Giang đột nhiên. Vừa nhấc đầu, đã bị này vạn mã lao nhanh trường hợp hoảng sợ. Khiếp sợ hỏi, chúng nó đều làm sao vậy? Hắn nói rõ ràng không chiếm được đáp lại, bởi vì thực rõ ràng, mặt khác mấy người cùng hắn giống nhau ngốc. Không đúng, nơi này có một người vẫn là lý trí, miễn cưỡng bị mạnh mẽ khống chế được Ngải Yến lúc này không? Nói hai lời liền đi phía trước hướng, hiện tại là hoàn toàn không có cách nào chế trụ hắn, dư lại ba cái đang ở làm việc riêng người một. Cái không chú ý liền thành công bị hắn chạy thoát đi ra ngoài, đừng chạy a. Cầu xin ngươi, Ngải Yến một bên kêu cha gọi mẹ kêu thảm, giống như là thấy có người ôm chính mình thân sinh hài tử chạy dường như, hắn một bên từ cái bàn bên cạnh tùy tay cầm cái trang chiếc đũa ống trúc, một bên bay nhanh hướng trên lầu chạy, Phù Giang bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Sôi nổi cũng từ lầu một đi theo đuổi theo, lại là một đốn gà bay chó sủa. Hoa Vinh Nguyệt ở trên lầu còn có chút mạc danh thương cảm đâu. Rốt cuộc ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết sao? Bất quá nàng Bi Xuân Thương Thu còn không có liên tục đến 2 phút. Liền bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến kỳ quái thanh âm này có chút kỳ quái. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không nhịn xuống thăm dò hướng tới cửa thang lầu bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy cuộc đời này đều có thể bị xưng là tinh thần ô nhiễm một màn, một đám bụng phiếm. Hồng quang sâu mênh mông hướng tới nàng bên này phát lại đây. Mỗi chỉ sâu đều lớn lên hình thù kỳ quái. Này đó cổ trùng thật là một con một cái dạng, nhưng này kỳ thật đều không tính cái gì. Chân chính có thể cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Là tại đây một đám sâu sau lưng như ẩn như hiện người kia. Hai mắt cơ hồ lập lòe hồng quang, rõ ràng không phải người điên. Nhưng giờ này khắc này lại so với kẻ điên còn muốn điên Ngải Yến. Chính một bên kêu gọi, đừng chạy a, một bên giống như sát thần chạy đi lên, Hoa Vinh Nguyệt. Hiện tại nếu không phải mạnh mẽ banh lang tâm như sát nhân thiết, thế nào cũng phải sợ tới mức một run run, liền này. Nàng đều cẩn thận sau này lui một bước, sau đó nhìn Ngải Yến rốt cuộc chạy đi lên. Hắn tốc độ muốn chậm rất nhiều, cho nên chờ đến hắn chạy đi lên thời điểm, này đó sâu đã tất cả đều vòng quanh Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu xoay vòng vòng, Phù Giang bọn họ đuổi. Theo thời điểm, thấy chính là Ngải Yến cùng Dịch Nguyệt mặt đối mặt một màn này. Hai người lẫn nhau đối chọi gay gắt, nhưng mà mặt khác ba người trước tiên thấy đều là trên mặt đất chết thảm nam nhân kia, ba người. Không hẹn mà cùng đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nhìn qua đi, này cũng không trách bọn họ, mặc cho ai cũng không thể tưởng được này sâu là chính mình phá thể mà ra. Phòng trừng đều tưởng Hoa Vinh Nguyệt thân thủ từ nam nhân kia trên người túm ra tới, Phù Giang tâm. Đều đi theo lạnh, Dịch Nguyệt người này xuống tay thế nhưng như thế chi tàn nhẫn. Hơn nữa Phù Giang còn vẫn luôn nhớ mong một vấn đề người nam nhân này trước khi chết nói cuối cùng. Một câu là có ý tứ gì? Hết chương.